Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 214, chương 8, ác mộng nữ yêu. 2. Phen này dày vò, thời gian đã qua nửa đêm, cảnh sát điều tra chậm chạp không có kết quả, mọi người trước đó hưng phấn kình đều chậm rãi tiêu tán. Có đói bụng, có khát, ủ rũ đánh tới, mọi người lục tục ngo ngoe rời đi. Thẩm Cường bọn hắn mấy người này cũng đều trở lại phe tổ chức cung cấp Vạn Hào khách sạn nghỉ ngơi. Thẩm Cường muốn đi ăn cơm, thuận tiện tẩy cái nhà tắm hơi. Phan Khiết nói mình mệt mỏi, không muốn đi, chờ Thẩm Cường sau khi đi. Nàng một người ở tại trong tửu điếm đứng ngồi không yên. Nắm lên điện thoại muốn cho Đường Kinh Phi gọi điện thoại. Không đợi quay số điện thoại, bỗng nhiên có người cho nàng gọi điện thoại tới. Xem xét điện báo biểu hiện, chính là Đường Kinh Phi. Nàng nhận điện thoại, không đợi Đường Kinh Phi mở miệng, vội vàng hỏi, ngươi hiện tại ở đâu? Ta muốn gặp ngươi, hiện tại không tiện đi. Thẩm Cường ở đây sao? Hắn đi tẩy nhà tắm hơi, không có 2 đến 3 giờ thời gian về không được. Ngươi đến dưới lầu chờ ta đi, ta có nặng muốn nói với ngươi nói. Cúp điện thoại, hắn không để ý tới trang điểm, tùy tiện đổi bộ quần áo, xuyên dép lê liền ra, thừa dưới thang máy một tầng, trực tiếp tới Đường Kinh Phi gian phòng. Vừa mới nhấn chuông cửa, cửa phòng liền mở ra. Đường Kinh Phi vừa vọt lên tắm gội, mặc đồ ngủ đứng tại cửa ra vào, ngực nửa mở, lộ ra luyện được hình cơ ngực. Phan Khiết thả người nhào vào trong ngực hắn, Đường Kinh Phi thuận thế ôm nàng, hai người hôn nồng nhiệt một trận. Đường Kinh Phi kìm lòng không được nắm tay hướng váy nàng bên trong duỗi, bị Phan Khiết chặn. Nàng hiện tại bây giờ không có cái tâm tình này, ta nên làm cái gì a? Ta sợ muốn chết, thanh âm của nàng đều đang phát run. Không cần lo lắng, có ta ở đây, ta sẽ hào hào bảo hộ ngươi, không cho ngươi lại bị tổn thương. Ta không chỉ là bởi vì cái này, cái kia tâm lý sinh nói lời ngươi còn nhớ chứ? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hắn nói hung thủ lưu ở trên tường cái kia từ, đơn tiếng Anh là đáng phụ ý tứ. Ngươi nói, hắn dạng này nói có đúng hay không, cố ý chỉ ta nói. Hắn có phải là phát hiện cái gì? Đường Kinh Phi sắc mặt biến đổi, phun lên đầu hormone một chút rơi xuống, để hắn chợt cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Hắn buông ra Phan Khiết, đi đến giá áo chỗ ấy, từ trong túi áo lấy ra hộp thuốc lá cùng cái bật lửa. Đốt thuốc, ngồi ở trên ghế salon không nói tiếng nào hút. Ngươi ngược lại là nói một câu, làm sao sự đáo lâm đầu ngươi cứ như vậy a? Kỳ thật, ta không phải không nghĩ tới chuyện này, ta chỉ là còn không có nghĩ kỹ. Đường Kinh Phi bọc lấy xì gà, từ cái mũi miệng phún ra ngoài khói. Ta chân chính lo lắng cũng không phải cái kia họ Đinh bác sĩ. Ngươi nói hắn một ngoại nhân có thể biết cái gì a? Vậy ngươi lo lắng cái gì? Đường Kinh Phi muốn nói lại thôi, lại liền hít vài hơi khói. Phan Khiết gấp đến độ không được, một tay lấy trong miệng hắn khói túm rơi, ném xuống đất. Ngươi có thể hay không đừng có rông dài, nghĩ đến cái gì liền nói a? Ta chỉ là lo lắng một sự kiện, nhưng ta không phải là vô cùng xác định. Ta lo lắng hung thủ là xông ngươi đến, xông hướng ta đến. Phan Khiết hít vào khí lạnh, ngươi đừng quên, trên tường chữ là hung thủ viết, không phải Đinh Tiềm, hắn cùng chuyện này lại không có lợi hại quan hệ, không có khả năng lung tung giải thích. Nếu như là hung thủ lưu lại, tựa như ngươi lo lắng, hắn có phải là có chỗ chỉ đâu, thế nhưng là ta lại không đắc tội qua hắn, hắn vì cái gì muốn giết ta, lại nói hắn còn giết những người khác à? Đường Kinh Phi lắc đầu, có lẽ giết những người khác chỉ là trùng hợp gặp đệm lưng. Ta nhớ được ngươi nói, sớm nhất là một cái phục vụ viên đem quần áo ngươi làm bẩn, sau đó mang ngươi đến phòng trang điểm thanh tẩy. Kết quả vừa vào nhà hung thủ liền xuất hiện, Thiệu cảnh sát về sau phỏng đoán, cái kia nữ phục vụ viên liền là hung thủ giả trang. Nếu quả thật là như vậy, kia nàng đem quần áo ngươi làm bẩn không phải quá xảo hợp sao? Ngươi nói hắn là cố ý. Không phải đâu, còn có lưu ở trên tường chữ. Không có khả năng đều trùng hợp như vậy đi. Phan Khiết giật nảy mình đánh cái dùng mình, hung thủ. Không phải Trương Lỗi sao? Hắn đã bị bắt lại. Ta cùng hắn không biết a. Trương Lỗi chỉ là ngại nghi nhân. Đến cùng phải hay không hung phạm hiện tại cảnh sát còn không có kết luận đâu. Còn có, ta hỏi ngươi, ngươi cảm thấy Trương Lỗi giống cái kia người tập kích ngươi sao? Giống như đi, Phan Khiết do dự dự nói. Không phải giống như, ngươi có thể xác định là hắn sao? Hắn, để Đường Kinh Phi cái này ép một cái hỏi. Phan Khiết càng không xác định. Người kia lúc ấy mặc vào như vậy một bộ dọa người quần áo. Toàn thân đều phủ lên. Ta sao có thể nhìn ra? Lại nói hắn vừa lên đến liền giết người. Ta cũng không có công phu nhìn kỹ a. Kia người nhìn thấy cái gì? Ta chỉ nhìn thấy người kia đại khái hình dáng. Hắn béo sao? Bình thường đi, giống ta dạng này. Vẫn là so ta béo một chút. Đường Kinh Phi đứng lên lấy chính mình ước lượng. Cái này, ta cũng không nói được. Giống như cái đầu rất cao. Rất cao là cao bao nhiêu? Có ta cao như vậy sao? Ta lúc ấy đều dọa co quắp trên mặt đất. Hắn ngay tại trước mắt ta lúc ẩn lúc hiện. Nhìn xem rất cao. Có phải là thật hay không cao ta cũng không có so qua. Nếu như là một người mặc vào tăng cao dày. Ngươi cũng nhìn không ra tới đi. Ta, lúc ấy không có chú ý. Chiếu ngươi nói như vậy, kỳ thật vô luận ai mặc vào bộ quần áo này, ngươi cũng nhìn không ra. Phan Khiết suy nghĩ kỹ một chút. Thật đúng là chuyện như vậy. Lúc ấy loại kia nguy cấp tình huống dưới, nàng đào mệnh cũng không kịp. Nơi nào còn có tinh lực nghĩ cái khác. Nhìn thấy Phan Khiết bộ dáng này, Đường Kinh Phi thở dài. Ta liền sợ là như thế này, mặc dù hắn cố ý che giấu, trong thanh âm vẫn là hơi lộ ra khẩn trương. Ngươi sợ cái gì? Phan Khiết bỗng nhiên có loại dự cảm bất tường. Nếu như Đường Kinh Phi hầu kết toa động, nuốt nước miếng một cái, cố gắng khắc chế mình tâm tình khẩn trương. Nếu như Thẩm Cường mặc vào quần áo trên người, ngươi có thể hay không nhận ra hắn? Thẩm Cường. Hai chữ này giống như sấm sét giữa trời quang, chấn động đến Phan Khiết lỗ tai ông ông tác hưởng, nhưng nàng nghĩ lại lên tiếng cười lên, ngươi nói đùa cái gì, làm sao có thể là hắn, ngươi cũng một mực nói hắn là đầu óc heo đâu, liền cái kia nhuyễn đản dám giết người, thật sự là trò cười, Đường Kinh Phi cũng không có cười, ta nói hắn đầu óc heo, là chỉ hắn đần. Ta cũng không có nói hắn không có có lá gan giết người. Ngươi không thấy được hắn bình thường. Trong nhà cái kia hùng dạng. Ta để hắn đứng đấy. Hắn cũng không dám ngồi xổm. Chớ nhìn hắn ở bên ngoài là cái minh tinh. Ở trước mặt ta. Chính là đầu ngoan ngoãn chó con. Kia là hai chuyện khác nhau. Đường Kinh Phi đột nhiên cảm giác. Được nữ nhân này ngốc đến quả thực không thể nói lý. Có lẽ nàng mới là một bộ đầu óc heo, chẳng qua là lớn một trương xinh đẹp khuôn mặt dọa người thôi. Hắn đây chẳng qua là tại hống ngươi vui vẻ, để cho ngươi cho rằng hắn thật sợ ngươi à? Thế nhưng là ngươi có nghĩ tới không? Một khi hắn phát hiện ngươi phản bội hắn, ngươi cho rằng hắn còn sẽ nhường ngươi sao? Liền liền Võ Đại Lang cũng biết cầm dao phay tìm Tây Môn Khánh liều mạng. Ngươi chẳng lẽ coi là Thẩm Cường còn không bằng một cái Võ Đại Lang? Phan Khiết nụ cười trên mặt cứng ngắc lại. Ngươi cho hắn mang theo như thế đại một đỉnh nón xanh. Một khi bộc quang, hắn liền thành cả nước người trò cười. Nam nhân trọng yếu nhất chính là mặt mũi. Nhất là minh tinh. Ngươi cảm thấy hắn sẽ bỏ qua ngươi sao? Hắn chẳng lẽ còn muốn giết ta sao? Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss.